người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, Neji xuất thủ. Iwichi cũng không chỉ là dám nói, trả lại xác thực dám làm. Đang khẩn trương Chunin trong cuộc thi, hoàn toàn một bức không thèm để ý dáng vẻ, không có chút nào muốn thủ hộ cờ xí dự định. Sarada đối Iwichi không có biện pháp, chính nàng đứng tại cờ xí bên cạnh. Neji nhìn qua địch nhân phương hướng, thả người nhảy một cái một. Một giây sau, mặt đất đột nhiên nứt toác ra mấy đạo vết rạn, mà Neji thân trong nháy mắt biến mất. Cái này tốc độ kinh người, làm cho tất cả mọi người con mắt đều đột nhiên co rụt lại. Kurosuchi thấy cảnh này, cả người đều có chút không tốt lắm. Thật nhanh, loại tốc độ này đã không phải là Jinin cấp bậc ninja có được. Iwagakure cuối cùng một chi đội, ngũ, lại còn gặp mạnh như vậy tiểu quỷ. Nếu như là bị Iwichi giải quyết vậy cũng tính toán. Chỉ ít Iwichi thế nhưng là có được cách cây Tota tiểu quỷ. Bọn hắn cũng có thể thuận tiện nhìn xem Iwichi cách cây Tota đến tột cùng là cái dạng gì năng lực. Mà bây giờ, Iwichi tự hồ hoàn toàn không có ý định động thủ, mà đổi thành một cái tiểu quỷ không một. Hồ liền đã có được đầy đủ đem nham ẩn tiểu đội đánh bại thực lực. Đối phương mạnh nhất ra hỏa liền động thủ đều không nghĩ. Dạng này bại trận vậy cũng quá khó nhìn. Kurosuchi chầm chầm vào trong màn hình thôn của chính mình ba cái tiểu quỷ, nhất định phải cho ta tranh khẩu khí a, mấy người các ngươi. Đang nói, trong tấm hình Neji thân ảnh giống như quỷ mị chớp động. Thời gian mấy hơi thở, liền từ phe đỏ cờ xí vị trí vọt thẳng đến đối phương phụ cận. Nham ẩn ba người tựa hồ không có tính toán chủ động xuất kích. Bọn hắn có lẽ cũng rất kiêng kỵ Iwichi. Iwichi sức chiến đấu mạnh bao nhiêu bọn hắn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn biết Iwichi có được năng lực phi hành. Một khi ba người phân tán ra, đối phương từ không trung tới cướp đi cờ xí như vậy bọn hắn liền trực tiếp thua. Cho nên ôm cây đợi thỏ, chờ đợi đối phương xuất thủ công kích tới tựa hồ liền là nham nhẫn tiểu đội kế hoạch. Trong tấm hình, Neji chậm rãi hướng phía nham nhẫn tiểu đội chỗ nóc nhà nhảy xuống. Rất nhanh Neji xuất hiện tại ba người trước mặt. Quang Minh chính đại xuất hiện, rõ rệt đã chiếm cứ tiên cơ. Nhưng Neji không có lựa chọn đánh lén loại hình kế hoạch tác chiến, phảng phất hoàn toàn không có đem ba người để vào mắt. Kurosuchi nhìn đến đây càng thêm giận không kềm được, tiểu quỷ này cũng giống vậy rất phách lối a. Darui bất đắc dĩ cười khổ. Từ lúc trước Neji biểu hiện ra tốc độ phán đoán, tên tiểu quỷ này tuyệt đối có được Jonin cấp bậc sức chiến đấu. Dám làm như thế cũng là không có gì lớn. Nhưng ở những người khác trong mắt, Neji cử động hiển nhiên là quá xem thường người. Shinki híp mắt nhìn xem cái này thủy chung đi theo Iwichi bên cạnh, không có nói thế nào nói chuyện ra hòa, lại dám được không che giấu xuất hiện tại trước mặt địch nhân. Hoàn toàn không có đem đối phương coi là chuyện đáng kể. Vụ ẩn tam bào thai nhìn Neji, ra hỏa này quá phách lối đi. Vân ẩn tổ ba người, là tự đại vẫn là tự tin rất nhanh liền biết. Lúc này Konoha Shikadai bọn người lại cũng có chút hiếu kỳ. Lại nói không một gia hỏa này, thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn tựa hồ cũng không có chân chính xuất thủ qua mấy lần. Shikadai cau mày, không một cũng không biết đến tột cùng biết cái gì nhẫn thuật. Inojin cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng hẳn là am hiểu thể thuật ninja a. Cùng Iwabi bọn hắn đồng dạng, thể thuật đều rất cường. Thảo luận, những người khác cũng đối Neji có chút hiếu kỳ. Cái này một mực đi theo Iwichi bên cạnh gia hỏa, mặc dù không phải là không có xuất thủ qua, nhưng hắn thể hiện ra đều là cường đại thể thuật lực lượng, chưa từng có dùng qua nhẫn thuật cái gì. Thực lực của hắn là rất mạnh không sai, nhưng đến tột cùng cường đến mức nào đám người cũng còn không có một cái nào khái niệm. Hiện tại tất cả mọi người mắt trợn tròn chuẩn bị xem thật kỹ một chút Neji phương thức chiến đấu đến tột cùng là như thế nào? Neji xuất hiện, để nham ẩn ba người giật nảy mình. Khẩn trương chốc lát sau, Ba người hơi nghi hoặc một chút. Làm sao lại chỉ xuất hiện một người? Đối phương hẳn là lưu lại một người thủ hộ cơ sĩ. Như vậy cũng còn có một cái đồng bạn mới đúng. Chẳng lẽ mai phục tại bốn phía, chuẩn bị thừa loạn cướp đi cơ sĩ? Nham ẩn ba người nhìn lẫn nhau một cái. Loại tình huống này tốt nhất ứng đối phương thức liền là hai người tiến lên chuẩn bị liên thủ đối phó Neji. Một người lưu tại cơ sĩ bên cạnh, làm tốt ứng đối đánh lén chuẩn bị. Neji nhàn nhạt cười cười. Ba tên này không khỏi cũng quá có tự tin. Đối phó bọn hắn tự mình một người như vậy đủ rồi. Hai người đưa tay kết ấn. Trên hai tay bao trùm lên một tầng thật mỏng nham thạch. Thuật này thoạt nhìn có chút giống là Kurosuchi sử dụng nham quyền chi thuật. Nhưng hai cái này Jinin chế tạo nham thổ quá mỏng. Đối với sức chiến đấu gia tăng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá đây là Neji xem ra không có tác dụng gì. Ở những người khác xem ra lại không phải. Dùng nham thạch bao trùm nắm đấm của mình, có thể làm cho lực công kích tăng cường a. Nhìn màn ảnh Boruto hỏi. Cái khác Mizuki đang chuẩn bị giải thích. Shikadai trước hết một bước mở miệng nói ra, đương nhiên. Dùng thổ độn chakra ngưng tụ ra nham sĩ bao trùm trên cánh tay. Nham nhẫn loại này phương thức chiến đấu. Đối với đơn thuần thể thuật ninja có nhất định tác dụng khắc chế. Bị che kín bên trên nham sĩ nắm, đấm, có thể tăng kỳ lực công kích đồng thời. Cũng có thể tăng lên lực phòng ngự. Bình thường thể thuật ninja cùng bọn hắn tiến hành cận thân. Chiến đấu lời nói, sẽ rất ăn thiệt thòi. Cái kia đây cũng chính là nói Neji điều bên trên nham ẩn ninja lại vừa vặn bị khắc chế. Đang suy nghĩ, hai cái nham ẩn ninja đã vọt lên, hướng phía Neji phát động công kích. Neji đưa tay một chưởng hướng phía đối phương nham quyền đánh ra. Khí bạo tiếng vang lên, nham thạch nắm đấm cùng chưởng va chạm dẫn phát không nhỏ ba động. Mà Neji thoáng lui về sau nửa bước. Đối phương nhưng cũng đồng dạng lui về sau một bước. Một người khác xông lên huy động nham thạch nắm đấm không ngừng công kích Neji. Neji nhặt tay đón đỡ. Công kích đánh vào nham thạch bên trên lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xem ra đích thật là bị khắc chế. Boruto nhìn qua Neji xuất trưởng động tác, cảm giác có chút quen thuộc. Động tác này giống như cùng Hanabi tỷ tỷ nhu nâng có chút tương tự. Shikadai quả nhiên không một cũng là am hiểu thể thuật ninja. Nhưng hắn gặp được mấy cái này Iwagakurei ninja, vừa vặn bị khắc chế. Các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này à? Đột nhiên trong màn hình truyền đến Neji thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn trong màn hình. Thần sắc như thường nhiều lần. Hai cái nham nhẫn bị Neji xin hỏi sững sờ. Động tác trên tay chậm mấy phần. Neji đứng tại chỗ. Thân thể trọng tâm có chút chìm xuống. Đưa tay bắt lấy hướng phía mình đánh tới nham thạch nắm đấm. Neji mang trên mặt một chút vẻ khinh thường. Các ngươi cho rằng quả đấm của các ngươi rất mạnh à? Nói xong Neji khinh miệt cười. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ chakra. Trong nháy mắt xuyên qua nham thạch phòng ngự. Tại nham thạch nội bộ bộc phát. Bành. Nham thổ nổ tung. Cái này nham nhẫn trong nháy mắt hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Neji tay phải huy động. Nhẹ nhàng đánh vào một cái khác cánh tay của người bên trên. Một chưởng. Bao trùm trên cánh tay nham thạch lần nữa vỡ ra. Cái này nham nhẫn cũng bị trong nháy mắt đánh bại. Hai người nằm trên mặt đất hoàn toàn không cách nào động đậy. Neji cất bước hướng về phương xa đi đến. Thủ cờ nham nhẫn. Nhìn xem mình hai người đồng bạn. Thần sắc có chút bối rối. Neji bỗng nhiên ra tốc một chưởng trực tiếp chụp về phía đối phương. Nham nhẫn tại cuống quýt bên trong kết ấn thổ độn hát trang vách tường. Oanh. Một mặt thật mỏng tường đất dâng lên. Neji một chưởng vừa vặn đập vào trên tường đất. Nham nhẫn thở dài một hơi. Còn tốt đuổi kịp. Neji đứng tại tường đất một bên khác khóe miệng có chút dương lên. Bành bằng không bộc phát chakra xuyên qua tường đất. Trực tiếp mệnh trung đối phương ngực. Đem đối phương trực tiếp đột nhiên đánh bay ra ngoài. Chậm rãi thu tay lại. Trước mặt thật mỏng tường đất. Lại chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần. Neji đi đến cờ trắng trước mặt, nhẹ nhàng đem cờ xí rút lên đến. Mà cái này trong nháy mắt, trong phòng xem tranh tài Kurosuchi cũng đột nhiên đứng dậy. Công kích xuyên thấu Doryuheki. Là cái gì kỹ xảo? Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.